trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, không làm cá ướp muối. Đại lang, ta cái này cầy hỏng, ngươi cho hỗ trợ xem một chút đi. Theo sát vách Vương Đại Mụ rời đi. Buổi sáng thời điểm, cái này ngọa long cương bên trong bách tính lục tục ngo ngoe bắt đầu đi ra canh tác. Tuy nhiên Lưu Nghị không có ruộng đất, cũng chỉ có thể ôm Vượng Tài ngồi tại cửa ra vào buồn bực ngán ngẩm nhìn phía xa trong ruộng người. Bận rộn, Lưu Nghị cũng là về sau mới biết được. Cái này ngọa long cương Nakata, chí ít có một nửa là Gia Cát gia. Nói cách khác, tại đây bách tính có một nửa cũng là Gia Cát gia tá điền. Cái gì cung canh tại Nam Dương? Ta tin ngươi tà, thỏa hỏa thổ tài chủ sao? Há, tốt, khách tới cửa phản ứng đầu tiên không phải nghênh đón, mà là có chút choáng váng. Nửa ngày mới kịp phản ứng, ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ lên trước mắt trưởng trực viên Lê. Cũng là cầy giường tại đây ra điểm mau bệnh, vấn đề không lớn, liền là có chút khó khăn. Ba cái ngũ thủ tệ, tốt, ngươi nhanh, Triệu Cung hiển nhiên vội vã dùng, cũng không có giống như Lưu Nghị cò kè mặc cả, cũng sảng khoái cho Lưu Nghị ba cái ngũ thủ tệ. Làm cho này ngọa long cương bên trong vì là số không nhiều có được nhà mình ruộng đất người, lại là tam lão, hoa lên tiền đến, lại so người khác muốn móc, hôm nay có thể thống khoái như vậy đưa tiền. Lưu Nghị có chút hối hận đem giá cả gọi kém, tuy nhiên hôm qua tiếp một đơn 300 ngũ thủ tệ sinh ý, hầu bao bắt đầu phồng lên đứng lên. Nhưng này loại mua bán nếu có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không thể trông cậy vào người ta ra cát lượng trong nhà đồ dùng trong nhà mỗi ngày đổi đi. Căn cứ thịt muỗi cũng là thịt nguyên tắc. Huống chi còn có kinh nghiệm nhưng cầm. Lưu Nghị đối với mấy cái này tiểu sinh ý có thể xưa nay sẽ không cự tuyệt. Dù sao tại cái này thâm sơn cùng cốc địa phương, loại này tiểu sinh ý mới là chính yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Yên tâm, nhanh nhẹn cầm ba cái ngũ thủ tệ nhét vào Kabuto trong túi. Lưu Nghị cầm lấy tiểu truy tử, lại tìm mấy khối tán toái vật liệu gỗ. Đinh đinh đang đang một trận gõ. Cái này cầy mau bệnh không lớn, lớn nhất thói sâu lớn chỉ sợ sẽ là niên đại xa xưa. Vấn đề lớn không có, vấn đề nhỏ không ngừng. Có ý đề nghị đối phương một lần nữa là một cái. Lại mở không miệng, lấy hắn trong khoảng thời gian này đối ngọa long cương bên trong bách tính quan sát đến xem. Cho dù là cái gọi là đại hộ, chỉ sợ cũng không nỡ móc 200 ngũ thủ tệ tới tạo một khung tân cầy. Với lại Triệu Cung người này tì hưu tính cách, càng không khả năng mở miệng đơn thuần lãng phí cảm tình, cũng liền lười nhác mở. Cái niên đại này phổ thông người dân tiêu phí khái niệm tương đối bảo thủ. Chỉ cần còn có thể dùng, liền tuyệt đối không nỡ thay mới. Đinh đinh đang đang gõ mấy lần, lại đem một chút mục nát linh kiện hoán đổi về sau. Đưa mắt nhìn Triệu Cung rời đi, Lưu Nghị lại khôi phục buồn bực ngán ngẩm trạng thái. Ôm Vượng Tài lại cửa ra vào ngẩn người. Ngọa long cương nhân khẩu chỉ có ngẩn ấy. Với lại đại đa số cũng là bình đầu bách tính. Ngày bình thường lấy ở đâu nhiều như vậy sinh ý cho hắn. Rảnh rỗi Lưu Nghị trên thân đã có mấy phần chỗ ở tính. Cả người đều có vẻ hơi suy sụp tinh thần. Không thể tiếp tục như thế. Lại tại này ngơ ngơ ngác ngác ngốc sau một lát. Lưu Nghị bất thình lình ngồi xuống. Cho mình cái vả miệng. Mặc dù không có xưng vương xưng bá dã tâm. Nhưng người sống trên đời này, dù sao cũng phải muốn sống qua. Gia Cát Lượng cho 300 cái ngũ thủ tệ tại năm này cảnh. Có đôi khi một thạch ngô bắp cũng mua không được. Chính mình cũng sẽ không cày ruộng. Với lại cũng vô điền có thể cày. Nếu như tiếp tục không có việc thời điểm cái gì đều mắc kệ. Sớm muộn cũng sẽ phế bỏ. Hệ thống đều cứu vãn không một cái người lười đây này. Không có chuyện làm có thể chính mình kiếm chuyện chơi làm a. hệ thống cũng không có không phải phải tự làm sinh ý thời điểm mới có thể làm mộc công. Mộc công tứ cấp đến ngũ cấp cần thiết kinh nghiệm trọn vẹn muốn 10 vạn điểm. Ngũ cấp sau này càng là cái con số khủng bố. Nếu như chỉ bằng lấy cái này ngoạn long cương bên trong bách tính ngày bình thường vụn vụn vặt vặt, cung cấp một chút kia kinh nghiệm, chính mình đừng nói thành là một đời tượng thần. Về sau coi như thật chạy đến Hứa Xương, nghiệp thành những phồn hoa đó đại đô thị, bằng mình bây giờ này một ít mức độ sợ sợ người ta cũng chướng mắt. Cơ hội là lưu cho có chuẩn bị người, mỗi ngày ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết lời nói. Chính mình chỉ sợ muốn trở thành cái thứ nhất có được hệ thống còn bị chết đói chủ giác. Nhất định phải nhanh đề cao mình nghiệp vụ năng lực mới được. Lưu Nghị trong lòng sinh ra quyết chí tự cường xúc động. Đứng dậy, đánh giá chính mình cái này tiểu viện. Hai gian tương đối đơn sơ cỏ tranh phòng. Này là mình lúc mới tới đợi giường. Bây giờ xem ra, thực sự có chút khó coi. Xà nhà tháo ra, trọng kiến hai tòa. Bất quá lần này liền không thể giống trước đó như vậy qua loa sự tình. Tuy nhiên không có tiền đi mua gạch đóng cái bằng đá. Niên đại này không có xi măng, bằng đá kiến trúc trung gian chất keo dính làm so gạch đều quý. Bên trong vẫn phải đánh đại lượng trứng gà xong, hắn hiện tại ngay cả nuôi sống chính mình cũng thành vấn đề. Tự nhiên không thể đi xa xỉ kiến tạo cái bằng đá phòng ốc. Dùng mộc đầu chế tạo cái không sai biệt lắm một chút lầu các liền có thể. Lấy chính mình trước mắt mộc công mức độ hẳn là đầy đủ. Trọng yếu nhất là tài liệu dễ tìm. Ngọn long cương bốn phía khắp nơi đều là cây cối. Chính mình phí ít chuyện. Tạm thời xung làm cái tiểu phu. Niên đại này cũng không ai quản ngươi đốn củi sẽ không ảnh hưởng đến sinh thái thăng bằng loại. Chuyện này, tìm người hỗ trợ coi như. Chính là ngày mùa lễ. Tất cả mọi người rất bận. Với lại làm sao cũng phải tốn tiền. Mình bây giờ gia sản cũng cứ như vậy một ít, gia cát lượng cho những số tiền kia đủ chính mình đối phó một đoạn thời gian. Nhưng cũng trông đỡ không quá lâu, lúc này còn xài tiền bậy bạ sợ không phải thạch để trí. Không phải không muốn đi qua nội thành kiếm ăn, nhưng đến một lần nội thành cũng không giống như núi này công việc bên trong. Người năng lượng tùy tiện xây nhà, cái này ăn gia phí cũng là một cái vấn đề lớn. Tại một cái lấy chính mình trước mắt mức độ, trừ ngẫu nhiên năng lượng tuôn ra cái mang thuộc tính cực phẩm đến. Hắn, so với hắn thợ thủ công cũng mạnh không đi đến nơi nào. Thậm chí tại trạm trổ phương diện còn không bằng người ta. Thật đến nội thành, phổ thông người dân giống như chỗ này chăm họ giống nhau móc. Nhà giàu sang lại chướng mắt, còn không bằng thật tốt chờ đợi tại tân thủ thôn bên trong. Chí ít tại đây còn có cái lịch sử danh nhân, nói không chừng năng lượng từ trên người heo ca tuôn ra cái nhiệm vụ cái gì. Mặc dù nhưng cái tỷ lệ này cũng xa vời, chính mình hệ thống này niệu tính, giống như từ chính mình xuyên Việt đạt được hệ thống về sau. Trừ chế tác tượng làm sự tình sẽ cho hắn kinh nghiệm. Thiên phú cái gì, chưa từng có tuyên bố qua dù là một cái nhiệm vụ. Cái này hy vọng có chút xa vời, nhưng tóm lại là có hy vọng không phải. Nghĩ đến liền làm, lập tức, Lưu Nghị cũng không khóa cửa nhỏ. Sau lưng một dây chói còn có công cụ liền hướng hậu sơn rừng cây chạy tới. Hắn chuẩn bị làm kéo xe, tại hậu sơn bên kia mà trước tiên đem tài liệu tiến hành sơ bộ gia công. Sau đó lại kéo trở về, dạng này có thể tiết kiệm lực không ít. Đương nhiên, vẫn phải suy nghĩ thiết kế vấn đề. Cái này không vội, một bên đốn củi một bên nghĩ. Trong nội tâm đã đại khái có một cái hệ thống, nhưng cũng chỉ là cái hệ thống. Lưu gia đại lang, đây là muốn đi nơi nào a? Trên đường đi, thỉnh thoảng sẽ có chút nóng tâm hương dân chào hỏi hắn. Đi tới nơi này ngoạn long cương cũng có tầm một tháng. Giống như đám này hương dân cũng coi như lăn lộn cái quen mặt. Đi trong núi phạt chút bó củi. Thừa dịp hiện tại không có việc gì mà làm. đem ta này sân nhỏ một lần nữa sửa sang một chút. Lưu Nghị cười từng cái gật đầu đáp lại Gia Trang. Tử, hướng Hậu Sơn chạy tới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.